Kiếm phệ thiên hạ, chương 357, duy nhất phương pháp, góc truyện audio.com. Vô luận Lăng Vân như thế nào bố trí, sự thật đã xảy ra tái tiên. Bằng mượn bọn họ vài người thực lực nếu muốn chống lại tiên chi chi thần tiểu tứ đại chân thần. Cùng với tối cao thần linh cực, căn bản là văn kiện không có khả năng chuyện, thật muốn tiến hành thời khắc tối hậu sinh tử quyết chiến. Lẫn nhau không hề cố kỵ buông tay đại giết, Thiên Tuyệt, Tử Lâm tiểu chuyển luân, Tà Nguyệt bốn người, cũng chỉ có thể cùng với hai cái thực mà Lăng Vân. Điều khiển Chu Tiên kiếm khí chi lợi, cũng chỉ có thể cùng nắm giữ một bộ phận tối cao cách lực tiên chi chi thần chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Còn lại hai cái chân thần cùng với đáng sợ nhất tối cao thần linh cực căn bản không người tiến đến chế nha. Lợi hại nhất linh cực không người có thể chế trụ, như vậy, thay sắp trở về soát chi quân chủ tịch Lưu Quang Tan giả có thể sẽ ra hiện tại trên người hắn tử kiếp cử chỉ. Cơ hồ liền thành chê cười, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com mọi người tụ tập cùng một chỗ. Thương nghị thật lâu sau, lại chưa được đến cái gì kết quả, dù sao thực lực cách xa thật sự quá lớn. Không ở Trung ương tinh còn hảo một chút, một khi tiến vào Trung ương tinh, chỉ riêng, cần, linh mẫn cực một người, là có thể tiêu diệt bọn họ toàn bộ. Có lẽ, chúng ta hẳn là đổi cái ý nghĩ thương nghị bán ngày sau. Lăng Vân tựa như liên nghĩ tới điều gì? Nói, chỉnh văn kiện mấu chốt của sự tình, ngay tại linh cực trên người. Tử Lâm mắt liếc nói lời này Thiên Tuyệt, đạo lý này chỉ sợ ở đây mọi người trong. Không một người không ngờ, chúng ta không ngừng cầm thực lực của chúng ta đi cùng với linh cực một phương đối lập. Cứ như vậy, vô luận như thế nào so với, ở trong hoàn cảnh xấu đều là chúng ta. Dù sao, không chỉ Trung ương tinh, chính là toàn bộ vũ trụ, đều là bọn hắn địa bàn. Chúng ta lần này người từ ngoài đến nghĩ muốn tại vũ lực phương diện còn hơn bọn họ. Cơ hồ là văn kiện chuyện không có khả năng. Không bằng mục đích của chúng ta không phải diệt giết bọn hắn, mà là tịch Lưu Quang, làm cho hắn thuận lợi từ tối cao thần giới thông đạo đi ra. Không đến mức còn không có cái gì làm là lúc đã bị làm cho linh cực đánh lén chí tử. Cứ như vậy, là tốt rồi làm được hơn. Nói đến đây, Lăng Vân phất tay một lóng tay, chân chính có thể uy hiếp được tịch Lưu Quang. Này tấm vũ trụ, còn có một cái, linh cực, nói cách khác, chúng ta hành động lần này đích thực chính địch nhân cũng còn có một cái. Mọi người nghe hắn vừa nói như thế, không khỏi đồng thời cảm giác trước mắt sáng ngời, không có tứ đại chân thần cùng với tiên chi chi thần áp lực. Tất cả mọi người cảm giác trên vai gánh nặng nhẹ không ít. Bất quá loại này thoải mái vẻn vẹn rằng có một lát. Liền bị hãm tiên kiếm linh một câu cấp đánh vỡ. Trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, linh cực lực lượng chỉ sợ đã khôi phục tới rồi toàn thịnh thời kỳ. Toàn thịnh thời kỳ hắn, lấy chúng ta bốn người đứng đầu tịch Lưu Quang cũng đấu bất quá hắn. Bằng thực lực của hắn sợ là chúng ta một loạt mà lên. Cũng chưa chắc nại hà được hắn. Huống chi, kết giới, Thiên Tuyệt sắc mặt cũng hơi hơi chìm chìm. Kết giới này chính là linh cực đích thân bố trí, tập hợp Trung ương tinh tinh thần lực cùng với không gian lực. Ở giữa còn hỗn loạn một chút tối cao cách lực, luận kết giới lực phòng ngự, khủng bố so với chi lúc trước chủ tinh trên phong ấn kết giới mà nói. Cũng là con cường không kém, mặc dù là làm cho chúng ta vài người cùng nhau công kích không ăn không uống. Muốn tiến nó đánh vỡ chỉ sợ cũng dùng tới mười mấy năm tiểu vài cái năm. Thậm chí càng lâu, tại đây loại bất lợi dưới tình huống, chúng ta nên như thế nào đi làm, thế cục chi ác liệt, đã vượt qua thường nhân tưởng tượng ở ngoài. Một thời gian, mọi người lại lâm vào trầm mặc bên trong, Lăng Vân một thời gian không khỏi cũng có chút im lặng không nói gì. Không là hoàn toàn không có chút nào biện pháp có thể tan giả thế cục trước mắt biện pháp. Hắn có, nhưng là biện pháp này sở muốn trả giá đại giới. Làm cho hắn ích kỷ lựa chọn trầm mặc, bất quá, trầm mặc đi xuống, thật sự có thể đủ giải quyết vấn đề sao? Đã một lần, hắn lựa chọn trầm mặc, Kết quả làm cho kia bổn nha đầu khờ dại nghĩ đến có thể bằng vào lực lượng của chính mình cứu lại toàn cục. Kết quả làm cho mình thân hãm hiểm cảnh. Nếu lần này hắn tái lựa chọn trầm mặc, cái gì cũng không làm, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Không có ai biết, có lẽ giải linh người tịch lưu quang sẽ lại thân vẫn. Có lẽ tại hắn chết sau, sẽ cung lên thánh nhân chú ý, do đó phái càng cường đại hơn tồn tại. Đến đây kết thế giới này hết thảy nhân quả, bất quá thực tới rồi cái kia thời điểm, linh cực chu tiên kiếm trận đã thành, kia bổn nha đầu tất nhiên muốn vào đi của nàng kế hoạch. Phản phệ sớm chuẩn bị sẵn sàng linh cực đến lúc đó cái kia. Nha đầu ngốc một ngày thân vẫn hết thảy, liền đều mất đi ý nghĩa, mất đi ý cuối cùng ai thắng ai thua, lại còn có tất yếu sao? Hồi lâu sau, Lăng Vân có không nói gì ngẩng đầu, khóe mắt dư quang đảo qua ở đây mọi người liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói, kết giới này, ta Ca Minh Y đánh không phá bất quá, chúng ta đánh không phá, không có nghĩa là người khác cũng đánh không đập tịch lưu quang hắn chỉ sợ còn không có ra kết giới trước. Cũng đã Lăng Vân chút không có bận tâm nàng này vô lễ đánh gãy chính mình lời nói cử chỉ. Tiếp tục nói, có lẽ, chúng ta căn bản là không cần đem cái kia kết giới đánh vỡ. Chúng ta có thể cho linh cực mình mở khải kết giới. Chính mình đi ra, mà đã không có linh cực trung ương tinh lý. Căn bản không có người có thể tái uy hiếp được kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Chẳng sợ hắn phân thân tiên chi thần cũng không được ý của ngươi là. Hắn đi ra, lại là lấy linh cực cẩn thận. Hắn như thế nào sẽ dễ dàng mắc mưu, bị chúng ta cung cách trung ương tinh đâu? Mắc mưu, không, đó cũng không phải âm mưu, mà là dương mưu. Nói xong, Lăng Vân mang tới nâng nắm trong tay lục tiên kiếm. Chỉ cần hắn biết ta ở nơi nào, hơn nữa lại xác định trên người của ta mang theo này hai thanh kiếm. Tuyệt đối sẽ lập tức đích thân nhích người, tiến đến tìm ta. Chẳng sợ biết rõ chúng ta có thể sẽ thiết hạ bầy dập. Vẫn đang không có gì do dự, cảnh khoảng không cười khổ một tiếng lấy linh cực thực lực. Chúng ta bầy dập đối với hắn mà nói, căn bản là chính là trò đùa, đương thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, gì âm mưu quỷ kế, đều muốn mất đi hiệu quả. Hiển nhiên, hiện tại linh cực thực lực đối chúng ta mà nói tuyệt đối đạt tới trình độ này lại là Tử Lâm nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái. Trong mắt toát ra một tia thiệt tình thực lòng quan tâm. Lại là Lăng Vân, lấy linh cực thực lực, một khi ngươi bị hắn phát hiện, chỉ sợ, bất luận kẻ nào đều có tư tâm. Vừa rồi Lăng Vân chậm chạp không chịu nói ra cái kế hoạch này. Này nguyên nhân chủ yếu ngay tại vô điểm này, ở đây mọi người trong. Chỉ có hắn Lăng Vân, tại phi trung ương tinh dưới tình huống, bằng vào sắc bén vô cùng chu tiên kiếm khí cùng với lục tiên không gian trong chu tiên luyện thần trận mới có thể đủ cùng với linh cực đấu một trận. Lấy oán linh cực lớn đến khủng bố số lượng kéo dài một điểm thời gian. Những người khác chẳng sợ cường đại nhất thiên tuyệt, Tử Lâm, tại toàn thịnh thời kỳ linh cực trên tay, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi bị dây sát phân. Cứ như vậy, tự lên không đến kéo dài linh cực hiệu quả, vô luận như thế nào, phải thử trên thử một lần, mặc dù biết Lăng Vân lần đi, tuyệt đối là hung hiểm đến cực điểm, nhưng là ngoại trừ biện pháp này qua, bọn họ lại còn có thể làm gì, vô luận là linh cực hay trung ương tinh bên ngoài phòng hộ cái lồng, toàn bộ hơn xa bọn họ có khả năng đủ nại hà. Các ngươi từ bên kia lấy được tin tức trong có thể có đề cập qua tịch lưu quang này vì hệ linh người khi nào thì gặp qua qua. Mặc dù không có đề cập qua, bất quá căn cứ tin tức nội để lộ ra nội dung không khó đoán ra. Bọn họ biết được tin tức thời gian, tuyệt đối là tại trăm năm cao thấp, nhiều nhất sẽ không vượt qua lưỡng tái năm, không thể xác định thời gian. Lăng Vân hơi hơi nhíu mày. Nói cách khác, này cái thời gian có thể là tại 100 năm trong vòng. Cũng có thể là tại 100 năm trước. Này, lý luận trên quả thật như thế. Bất quá, trơ mắt tối cao thần giới thông đạo cũng chưa xuất hiện của cái gì quá lớn không gian dao động. Hơn nữa trên thực tế chúng ta cũng biết, tịch lưu quang còn không có lại đây. Bởi vậy, này cái thời gian đoạn nhất định trong tương lai trăm năm trong vòng. Tối cao thần giới thông đạo đại thay đổi. Lăng Vân ánh mắt không khỏi rơi vào luôn luôn tại bên cạnh Tĩnh Tu. Vẫn tự chưa phát cúa một lời Tà Nguyệt trên người. Tà Nguyệt bỗng nhiên điều khiển biển cắt lĩnh vực. Kiếp xiết trung ương tinh 3000 kiếm thánh. Bán thần cử chỉ, tự hiển thập phần khác thường ít nhất tại 10 vạn năm tối cao thần giới mở ra nhiều như vậy lần trong. Hắn tham dự trôi qua, tự như vậy một lần. Hơn nữa, thần thánh lúc ấy vì cái gì sẽ ngụy trang thành rưỡi thần cường giả. Cùng nhau tiến vào kia tối cao thần giới thông đạo, Tà Nguyệt tựa hồ là cảm nhận được Lăng Vân ánh mắt. Nhìn hắn một cái, tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn. Bình tĩnh nói lúc ấy ta tiền đi vào trong đó. Mục đích thực sự, kỳ thật là bởi vì thần thánh, cũng không phải nguyên nhân khác. Thiên Tuyệt đám người cũng không có chú ý tới hai người dị thường. Tại thương nghị một này chi tiết vấn đề sau, Tử Lâm hỏi, Lăng Vân, ngươi định dùng biện pháp gì làm cho Linh Cực biết trên người của ngươi có Chu Tiên Tiểu Lục Tiên hai kiếm? Do đó làm cho hắn rời đi Trung Ương Tinh để cướp đoạt. Biện pháp, không cần biện pháp, Lăng Vân hơi hơi nhắm mắt lại, đi đến một bước này. Chẳng sợ trong lòng hắn nguyên bản có được mê mang, giờ phút này cũng tạm thời phóng tới một bên, đợi cho tối cao thần giới thông đạo xuất hiện dị thường lúc. Ta sẽ làm cho người ta xúc hướng Trung Ương Tinh, quang minh chính đại rất đúng hắn khởi xướng khiêu chiến. Đến lúc đó, vô luận là về công về tư, hắn đều phải ứng chiến. Cách chương.